Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1431, chương 1427.1. Xin phép nghỉ, chương 1427.1. Xin phép nghỉ chỉ viết hơn 1000. Liền không phát, đau nửa đầu đau dữ dội.